Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3533, cuối cùng đi ra một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, Loan Mị ngồi tại thủ tọa bên trên, mang theo thoa nón lá, không nói một lời. Tiểu Đào ưa thích cáo mượn oai hùm chó cậy người thế. Tự nhiên, có nàng chỗ hơn người. Thí dụ như, nàng hiểu Loan Mị tính nết, nên hỏi không nên hỏi. Nàng trong lòng nắm chắc, Loan Mị gọi các nàng đi ra thời điểm, cũng không có nói cái gì. Giờ phút này, thấy Khúc Đàn Nhi, lại tăng thêm, Loan Mị lần đầu tiên, đưa hắn mặt che lấp lên. Tiểu Đào tự nhiên đoán được cái này sự tình, khẳng định cùng Khúc Đàn Nhi có quan hệ. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Tỳ nữ bọn họ yên tĩnh chờ đợi. Loan Mị cũng không nhúc nhích tí nào. Bầu không khí có chút lạ quá. Trong cung điện, im ắng, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám hô một ngụm. Thẳng đến, bên ngoài, kéo dài cái còi âm thanh một vang. Giao ban thời gian đến, Loan Mị bất thình lình đứng lên. Tất cả mọi người, đi theo ta đi, nàng cao ngạo mà phân phó nói. Về sau, mang theo thoa nón lá, khẽ rời đi lấy một thân tinh tế áo tím, dẫn mấy chục cái tỷ nữ, trùng trùng điệp điệp mà xuất phát. Đoạn đường này 9 quẹo 18 rẽ, không biết vòng qua bao nhiêu tòa cung điện. Đỉnh đầu Hỏa Loan Vương đội ngũ tuần tra càng không biết trải qua bao nhiêu thứ. Khúc Đàn Nhi âm thầm may mắn, tìm tới Loan Mị lựa chọn là chính xác. Đến cửa ra vào thời điểm, miễn không muốn trải qua một vòng sắp xếp hỏi. Vốn là dựa theo quy củ, tỷ nữ bọn họ cũng được một cái xác minh thân phận. Nhưng bởi vì giao ban nguyên nhân thủ không đủ. Bên này thị vệ vừa mới kiểm tra hai cái, bên kia được an bài ngồi chờ đợi, đồng thời lấy được trái cây chiêu đãi Loan Mị, liền bắt đầu không nhịn được. Loan Mị xưa nay không coi ai ra gì, ngang ngược càn rỡ quen. Những cái này thị vệ đều thật không dám chọc nàng, liền ý tứ tra hai câu, rất nhanh liền cho đi. Ra Hỏa Loan nhất tộc cung vũ, bên ngoài vẫn như cũ là một biển mây lượn lờ cánh rừng. Loan Mị vốn định trực tiếp đem Khúc Đàn Nhi nhét vào cái kia. Nàng muốn Khúc Đàn Nhi giao ra giải dược. Khúc Đàn Nhi cự tuyệt, phản gọi Loan Mị đưa nàng đến nhiều người địa phương. Loan Mị mặc dù không cao hứng, nhưng vẫn là dẫn người tiếp tục đi đường. Cũng may mắn được Khúc Đàn Nhi thận trọng. Nếu không, thật đúng là đừng nghĩ dựa vào chính mình một người có thể mò ra mảnh này biển mây. Loan Mị mang theo Khúc Đàn Nhi bọn người đi ra biển mây lúc, Khúc Đàn Nhi mới chính thức phát hiện, nguyên lai nàng đoạn này thời gian một mực ở tại trên trời. Hỏa Loan nhất tộc cung vũ là xây dựng ở to lớn trên đại thụ che trời. Nhưng mà, những cái kia đại thụ che trời, nhưng là sinh trưởng ở một tòa phiêu phù trên không trung hòn đảo phía trên. Loan Mị cùng nàng mang đến tỷ nữ đều là tu luyện bí thuật. Một trên đường, các nàng sử dụng bí thuật cùng đằng vân giá vũ tựa như y phục bồng bềnh, hướng mặt đất bay đi. Khúc Đàn Nhi xen lẫn trong đó, càng là cùng so với nàng cường đại người cùng một chỗ, nàng càng là có thể cảm giác được ra. Từ ngốc đầu sơn ưng bên trên tiếp nhận điểm này truyền thừa, thật không tính là cái gì. Một canh giờ về sau, các nàng cuối cùng đến phụ cận Phồn Vinh tiểu trấn. Trên đường phố người đến người đi, hai bên đường nở đầy các ngành các nghề cửa hàng. Cửa hàng trước cửa, ước chừng 2 xa 3 mét địa phương, nhiều như rừng quán nhỏ chính tại bày bán. Tiểu thương bọn họ ra sức kêu gào, người đi đường cò kè mặc cả, rất là náo nhiệt. Nơi này đỏ thơm chấn, chúng ta đã rời xa Hỏa Loan nhất tộc đủ xa. Loan Mị lạnh như băng nói ra. Khúc Đàn Nhi hỏi, đỏ thơm chấn tại Xích Hà trong thành, cách hơi mỏng mạng che mặt. Loan Mị kỳ quái quét Khúc Đàn Nhi liếc mắt, cảm thấy nàng thuần tí hỏi nói nhảm. Có thể là Loan Mị tạm thời không dám cho Khúc Đàn Nhi tính tình chịu. Chỉ có thể chịu đựng trả lời. Ngươi một mực đều tại Xích Hà Nội Thành. Cách chương.